LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2428, chương 2431, yêu cầu duy nhất. Còn sống trở về. Tô Khải Sơn bên này không nghĩ tới Tô Minh thái độ vậy mà như thế kiên quyết. Lấy hắn đối với Tô Minh hiểu rõ, trong lòng hơn phân nửa cũng minh bạch, gặp Tô Minh kiên trì như vậy, đoán chừng chính hắn lại khuyên nhủ thế nào, cũng ngăn không được Tô Minh. Nhưng Tô Khải Sơn cũng minh bạch, Tô Minh là vì tốt cho mình, trong lòng vẫn tương đối cảm động, dù sao đến trung niên cái tuổi này, hai tử nhất cử nhất động, đều có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Tô Khải Sơn cũng không thuyết phục Tô Minh, mà là mở miệng liền nói một câu. Tô Minh, cái kia ta bồi ngươi cùng đi đi. Gặp lúc nào, cũng tốt có chút kinh nghiệm. Cái này sao có thể được? Không cần nghĩ. Tô Minh trực tiếp liền cự tuyệt Tô Khải Sơn. Hoàn toàn liền đang nói đùa. Tuy nói Tô Khải Sơn xác thực đối với cổ võ thế giới, so với hắn muốn hiểu nhiều. Dù sao lúc còn trẻ, từng tại cổ võ thế giới xông xáo qua. Nếu như Tô Khải Sơn thật tốt không có vấn đề gì, liền dẫn hắn cùng đi. Nhưng vấn đề là lúc này Tô Khải Sơn tình trạng cơ thể rất tồi tệ. Hắn đi cổ võ thế giới bên trong, sợ là gặp một chút xíu phiền phức, liền phải xui xẻo. So sánh với mà nói, khẳng định vẫn là đợi tại trong thế tục, muốn hơi an toàn một chút. Tô Minh nói ra, cha, ngươi bây giờ cái trạng thái này, làm sao đi cổ võ thế giới bên trong? Đi, hơi gặp được người gì, người đều không có cách nào đánh. Đến lúc đó ta đều tự lo không xong, còn thế nào đi quản ngươi? Lời nói này có chút đả thương người. Bất quá thật là đạo lý này. Tô Khải Sơn cũng biết, nếu như chính mình đi, chính là một cái vướng víu mà thôi. Nhưng Tô Khải Sơn trong lòng, hiện tại quả là không yên lòng. Đây nếu là để cho Tô Minh một người đi qua mà nói, sợ Tô Minh hội xảy ra chuyện gì. Đừng đến lúc đó Tô Minh tại cổ võ thế giới bên trong đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó hắn Tô Khải Sơn cũng không cách nào tiếp tục còn sống. Tô Minh nói ra, yên tâm đi cha, ta không là một người đi. Còn có buổi tối hôm nay người cao thủ kia, ta dẫn hắn cùng đi. Tô Minh nói tới tự nhiên là Dịch đại sư. Trên thực tế Tô Minh vốn chính là nghĩ như vậy, lần này phải đem Dịch đại sư cho mang lên. Nói đùa cái này như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ không mang theo đây chẳng phải là quá lãng phí. Một người đi cổ võ thế giới mà nói, tuy nói đã thiên kiếp cảnh, nhưng Tô Mục trong lòng, nói trắng ra vẫn là hơi có chút hư. Cổ võ thế giới bên trong cao thủ thật sự là nhiều lắm. Cứ việc thiên kiếp cảnh tại cổ võ thế giới bên trong cũng coi là tương đối ngưu bức cao thủ. Nhưng thế nhưng Tô Minh đắc tội hai cái quái vật khổng lồ. Thiên thần cung còn có âm hồn tông. Hai cái này đại thượng cổ trong tông môn, cao thủ không nên quá nhiều. Nếu như bị bọn họ phát hiện, cái kia Tô Minh có thể chạy hay không rơi, thật đúng là khó mà nói. Nói lên Dịch đại sư về sau, Tô Khải Sơn trong đầu lập tức liền xuất hiện Dịch đại sư hôm nay cái kia thần kỳ phát huy. Tô Khải Sơn nhịn không được liền nói một câu. Tô Minh, tối hôm nay người cao thủ kia, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Nhìn hắn không giống như là cổ võ giả nha. Hắn là ta trong lúc vô tình nhận biết một người bạn. Xem như một cái tại kiếm thuật phía trên dốc lòng tu luyện nhiều năm người. Hắn đối với kiếm đạo trưởng khống, đã đến một loại cảnh giới đại thừa. Cũng coi là kiếm tẩu thiên phong rồi a hát. Tuy nói không phải cổ võ giả, nhưng là dựa vào bản thân đối với kiếm đạo trưởng khống. Lực chiến đấu của hắn trên thực tế căn bản liền không giả thiên kiếp cảnh cổ võ giả. Tô Minh cũng không để ý Tô Khải Sơn có tin hay không. Dù sao chính mình là nói vớ vẩn một trận, nói chính hắn đều có điểm không quá tin tưởng. Nhưng cái này cũng không biện pháp gì. Tô Minh chính mình cũng không biết quỷ dị Dịch đại sư đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Khải Sơn cũng không có hoài nghi cái gì, vẻn vẹn ở trong lòng âm thầm lấy làm kỳ mà thôi. Trong lòng tự nhủ cái này đại thiên thế giới, thật đúng là không thiếu cái lạ, cường đại gì người đều có. Thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Bất quá dễ thực lực của đại sư. Hắn là quá rõ ràng. Để tay lên ngực tự hỏi so với hắn phải mạnh hơn. Có Dịch đại sư một cái như vậy cường đại trợ lực bồi tiếp Tô Minh cùng đi mà nói. Tô Khải Sơn thật đúng là yên tâm không ít. Tô Khải Sơn nói ra. Vậy là tốt rồi. Tiến vào cổ võ thế giới bên trong. Nhớ lấy nhất định phải hành sự cẩn thận. Tốt nhất đối với mình tiến hành nhất định ngụy trang. Mặt khác tốt nhất đi trước Lâm gia. Tìm Lâm Nhạc giúp người một chút. Hắn lâu dài tại cổ võ thế giới bên trong. Nhất định đối với những vật này. Đều so với chúng ta biết rồi. Tô Khải Sơn dặn dò. Cùng Tô Minh nghĩ không sai biệt lắm. Khẳng định trước tiên cần phải đi Lâm gia. Tìm người quen hỗ trợ mới là vương đạo. Nếu không liền Tô Minh cùng Dịch đại sư. Hai người cái gì đều không hiểu mà nói. Đó không phải là đang chơi rắn sao? Cùng con ruồi không đầu một dạng chạy tán loạn khắp nơi. Ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Tô Khải Sơn lại hỏi một câu. Sáng mai liền đi đi thôi. Cha ngươi ở nhà mình nhất định phải thật tốt. Đừng xảy ra cái gì sai lầm. Tô Minh cũng rất nghĩ buổi tối hôm nay trực tiếp đi liền. Bởi vì thời gian tương đối khẩn cấp. Bất quá suy nghĩ một chút Dịch đại sư. Buổi tối hôm nay mới giày vò qua người ta. Không thể lập tức lại để cho Dịch đại sư chạy qua tìm đến mình. Như thế quá vô nhân đạo. Tô Minh suy nghĩ một chút. Dịch đại sư đêm nay cũng là đầy đủ mệt mỏi. Vẫn là để hắn nghỉ ngơi một đêm. Bản thân ngày mai đi tìm hắn đi. Vừa vặn Tô Minh cũng cần trong một đêm thời gian đến hoạt động chỉnh khôi phục một chút. Lúc này trong cơ thể hắn nguyên khí. Nói đến còn không thế nào khôi phục đâu. Tô Khải Sơn là nói ra. Chính ngươi cẩn thận một chút là được rồi. Ta không chuyện gì lớn. Tại trong thế tục có thể có chuyện gì. Cái này vô bì cấm chú ti nói hội uy hiếp được tính mệnh. Nhưng là không có khoa trương như vậy. Còn được thời gian nhất định mới có thể phát tác. Chỉ cần ta trong khoảng thời gian này khống chế lại. Không sử dụng nguyên khí mà nói. Cũng không có cái gì sự tình. Cái kia hai đại thượng cổ tông môn. Chờ bọn hắn kịp phản ứng bản thân phái tới được người bị giết. Đoán chừng còn cần một đoạn thời gian rất dài đây. Một lát, cũng sẽ không lại phái người đến đây. Nhưng lại ngươi Tô Minh. Lần này đi cổ võ thế giới bên trong. Nhất định phải thường mạo hiểm. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Bất kể nói thế nào. Nhớ lấy nhất định phải sống trở về gặp ta. Có thể hay không tìm tới cái gì thiên tài địa bảo. Không sao, người nhớ kỹ ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu. Cái kia chính là còn sống trở về gặp ta. Tô Khải Sơn lời nói thấm thía. Tô Minh có thể minh bạch Tô Khải Sơn trong lòng cảm thụ. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng không được khá lắm thụ. Trực tiếp gật đầu, biểu thị bản thân hiểu rồi. Mà Tô Minh lúc này, nhìn thoáng qua trên đất âm hồn tông cường giả, tổng cảm thấy ra hỏa này. Là cái đại phiền toái. Giết cảm giác đáng tiếc. Tô Minh muốn nguyên khí của hắn. Thiên kiếp cảnh tam trọng nguyên khí. Nếu như không hút lời nói quá lãng phí. Nhưng bây giờ Tô Minh mới đột phá. Cảnh giới còn không có vững chắc. Cũng không cách nào lập tức đột phá. Như thế Tô Minh thân thể không chịu đựng nổi. Chỉ có thể tạm thời giữ lại hắn. Nếu như Tô Minh tại còn dễ nói. Nhưng Tô Minh đi cổ võ thế giới bên trong. Khẳng định không có cách nào đem ra hỏa này cùng một chỗ mang theo. Bởi vì bình thường người sống là không có cách nào để vào hệ thống không gian bên trong. Chỉ có hệ thống xuất phẩm nhân vật mới có thể thả hắn trong nhà. Tô Minh lại lo lắng. Hắn hội đối với Tô Khải Sơn tạo thành nhất định uy hiếp. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.